Cung Nhiệt, quyển 1, gocchuyenaudio.com, Editor, CLG, Beta Reader, Đen, Băng Tiêu, nam nhân không để ý đến ánh mắt khó chịu của Kỳ mà tiếp tục quất xuyên vào. Ước chừng nửa nén nhang sau, gương mặt Kỳ đỏ bừng, vì để lúc bị xuyên vào cố hít thêm chút không khí làm cho Kỳ không thể làm gì khác hơn ngoài nhúc nhích đôi môi. Nhưng cách này lại làm cho nam nhân kia càng thêm sảng khoái. Cuối cùng, nam nhân kịch liệt đâm một lần nữa rồi phóng xuất ra tinh hoa của chính mình. Sau đó ngay lập tức chế trụ cằm của Kỳ phòng ngừa hắn đem tinh dịch phun ra. Khụ khụ khụ, mùi của thứ chất dịch vừa được phun vào tựa hồ sặc vào phế quản khiến cho Kỳ mãnh liệt ho khan một trận. Quá trình khẩu giao thiếu dưỡng khí làm cho Kỳ chỉ muốn phát ngất. Hơn nữa, phải nuốt vào tinh dịch của nam nhân làm cho dạ dày của Kỳ có cảm giác bốc lên. Hai mắt bắt đầu mất đi tiêu cự, ý thức trở nên mơ hồ, đôi môi vô thức hé mở mà thở dồn dập, thì cũng không biết rằng dáng vẻ suy yếu của mình đã kích thích sâu sắc đến ý muốn ngược đãi của nam nhân. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là hạ thân của nam nhân vừa mới phát tiết qua đã bắt đầu dục dịch ngẩng đầu. Phía trên bộ dáng dường như rất suy yếu, kế tiếp hay là dùng phía dưới của ngươi đi, nam nhân trêu đùa đôi môi của Kỳ. Bắt đầu cởi quần áo Kỳ ra, trong lúc bị cởi quần áo, Kỳ dường như không ý thức được nam nhân kia đang làm gì. Mãi cho đến khi quần áo ở nửa người dưới sắp bị lột ra Kỳ mới đột nhiên kêu lên. Đừng, dừng tay, không cho phép ngươi tới gần ta, cút ngay cho ta, hai chân bị đè cũng bắt đầu giãy giụa, khiến cho quần áo của Kỳ nhanh chóng bị thoát ra hơn. Để lộ ra bắp đùi trắng nõn. Nam nhân hít sâu, tựa hồ như bị một màn bừa bộn này hấp dẫn. Bổn vương hôm nay không chỉ muốn chạm ngươi mà còn muốn đem ngươi chơi đùa đến nát vụn. Ta muốn nhìn xem có cái gì không được xem mà ngươi khẩn trương đến như thế. Đừng mà, lúc Kỳ kêu to cũng là lúc bắp đùi bị tách ra. Giờ phút này, nơi tư mật của Kỳ đã hoàn toàn phơi bày trước mắt nam nhân. Chẳng có cái gì cả, hình dáng phía trước cũng rất hoàn mỹ. Ngươi thẹn thùng cũng quá khoa trương rồi đấy. Hô, hô, hình như vẫn chưa bị phát hiện. Kỳ thở dài một hơi rồi mới hé mở đôi mắt lúc nãy do quá khẩn trương mà khép chặt. Nếu cái bí mật kia bị phát hiện dưới loại tình huống này, nhất định sẽ chỉ nghĩ đến thôi mà đã kinh hoàng thế này. Mặc kệ ngươi bây giờ đang lo sợ chuyện gì, đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi đây. Nam nhân một bên bá đạo tuyên cáo vận mệnh tương lai của Kỳ. Một bên đem hai chân hắn tách ra rồi gác lên vai mình. Sau đó thuận tay rút ra một cái gối đặt dưới thắt lưng nâng cao mông Kỳ lên. Hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi. Vào lúc này, thừa dịp nam nhân chuẩn bị tiến vào mà lơ đãng, Kỳ rút nhanh hai chân về. Sau đó dùng sức co chân đá vào bụng nam nhân. Nhận một cước của hắn khiến cho nam nhân ôm bụng nằm trên giường. Kỳ lập tức trở mình đứng dậy, nắm chặt vạt áo của mình, phủ vội thêm một lớp áo rồi chạy ra bên ngoài. Ai ngờ vừa rời giường chưa quá ba bước đã bị một cỗ khí lực cường đại kéo ngược trở về. Nam nhân vừa mới bị đá dường như không hề hấn gì mà lập tức đem hắn đặt bên cạnh. Từng chinh chiến xa trường, Kỳ đối với cước lực của mình rất tự tin. Cứ nghĩ rằng nam nhân này đã trúng một cước thì ít nhất cũng phải một lúc không động đậy được. Không nghĩ tới quốc vương của Tề Vân quốc quả nhiên không phải hạng tầm thường. Tố Kỳ, đúng là một khắc cũng không nên khinh suất ngươi được. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Tình huống này muốn trốn có lẽ càng khó rồi. Bất quá mặc dù tâm tư nghĩ như thế nhưng Kỳ ngoài miệng không có ý định yếu thế hơn trừ phi ngươi giết ta. Nếu không đừng mơ ta khuất phục, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, muốn đánh ngã ta ít nhất phải có trình độ cao hơn một chút. Theo sau một tiếng hừ lạnh, nắm tay không một chút lưu tình hướng tới bụng của Kỳ. So với lực đạo hơn hẳn Kỳ vài phần, Kỳ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, xem ra tạm thời không cách nào di chuyển được nữa. Ngay từ đầu đáng lẽ ra phải dùng vũ lực mới đúng. Không để cho ngươi nếm mùi đau đớn thì ngươi sẽ không chịu nghe lời. Bụng bị đánh ngay cả tứ chi cũng trở nên tê dại. thì cắn răng chịu đau. Căn bản không để ý lời hắn nói. Nam nhân thoáng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó trực tiếp xé rách áo ngoài của hắn. Giơ hai chân hắn lên cao rồi đem côn TST cứng rắn như sắt đâm vào bên trong bông hoa bí mật chưa khai phá kia. Âm thanh như tiếng cẩm y bị xé rách truyền từ hạ thân của Kỳ. Xem ra cái động phía dưới đã nứt ra rồi. Thật sự là chặt mà. Nam nhân không để ý tới vẻ khó chịu của Kỳ. Bởi vì hạ thể bị chế trụ cảm giác không thoải mái mà nhíu nhíu mày. À. Cơn đau ở hạ thân đã vượt qua sự chịu đựng của người bình thường. Nội bích bị phân thân cực đại công kích mãnh liệt liền chảy ra máu tươi. Bên trong đang khô ráo chợt có máu bôi trơn càng dễ dàng quất tống. Máu tươi ở chỗ giao hợp chảy ra thuận theo huyệt khẩu mà chảy xuống bắp đùi. Làm cho bắp đùi trắng nõn tản mát ra một mùi vị dâm mỹ. Cho dù có chất lỏng làm ẩm ướt nhưng hậu huyệt lại theo bản năng kháng cự mà mãnh liệt co rút lại. Phân thân bị nội bích ấm áp bao quanh làm cho nam nhân trong cơn khoái cảm đánh vào mông Kỳ. Theo từng cú đánh mà nội bích sẽ mở rộng ra rồi gấp rút co lại. Lo ngại không dễ dàng chơi đùa, nam nhân liền nắm lấy hai bắp chân Kỳ. Bốn thân thể hắn thành hình chữ U, động tác này làm cho nam nhân có thể nhìn rõ nơi bị chính mình xỏ xuyên qua. Đừng xuyên vào nữa. À, sẽ rách mất phía sau bị bắt buộc duy trì tư thế khó khăn như phụ nữ. Tư thế này đến nội tạng cũng bị đảo lộn khiến cho nỗi sợ hãi khắc sâu vào trong tâm Kỳ. Thân thể dường như cũng bị xé thành hai nửa. Tiện hóa. Dám phản kháng hả, ta là muốn đem ngươi chơi đùa đến rách ra đấy. Nam nhân động tác càng lúc càng nhanh hơn đâm chết ngươi. Đồ tiện nhân, ta muốn đâm ngươi đến nát vụn cho ngươi không còn cách nào bước đi. Không còn cách nào né tránh. Mong muốn hoan ái được đền bù làm cho tính độc chiếm của Tề Thị Vân vốn bị chôn giấu nay bộc phát ra. Có phải ngươi thường xuyên thao nữ nhân đúng không? Nội bích bao chặt xương khối rất sảng nhỉ. Đáng tiếc, từ giờ nơi này của ngươi nếu muốn đứng lên đều phải dựa vào nam nhân thượng ngươi rồi. Chắc ngươi đã vô số lần xuyên qua thứ kỹ nữ Liễu Cơ mà cao trào. Nghĩ đến Kỳ từng cùng Liễu Cơ thân mật khiến cho Tề Thị Vân không khỏi phẫn nộ. Thốt ra vì để phòng ngừa ngươi đi ăn vụng, ta có nên nhổ tận gốc cái này không đây? Buông ta ra, bị lời nói của nam nhân làm cho kích động, thì dẫy dụa thân thể muốn né tránh. Đáng tiếc đùi bị giữ chặt, tư thế giống như tận lực nghênh hợp, đem côn TST đang cọ sát vào sâu thêm nửa tấc. Loại kích thích này khiến nam nhân kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa đã bắn ra. Để ổn định tiết tấu, nam nhân không thể làm gì khác hơn là đem côn TST rút nhanh ra rồi một lần nữa cắm vào. Không hổ là một dâm hóa. Thực biết cách dùng cái mông áp chế nam nhân Tề Thị Vân ngạo mạn tưởng rằng khả năng tự chủ của mình rất cao. Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng dẫy dụa hắn đã cảm thấy chuyện khống chế quả thực rất gian nan. Đối với Kỳ mà nói, nếu như người bị đặt dưới thân không phải là chính mình, thì có lẽ lúc này hắn đã vì thế mà châm biếm rồi. Nhưng giờ phút này, cảm giác bị xuyên qua còn đau đớn hơn so với trước kia chịu đao kiếm đả thương. Kỳ không chỉ cảm thấy nam kham mà còn đan xen cả cảm giác xấu hổ cùng khuất nhục. Nào còn tâm tình chú ý nam nhân kia vì sao mà tức giận. Nhưng nam nhân dường như muốn vãn hồi thể diện nên càng tàn nhẫn hướng nội bích non nớt mà đâm. Còn dùng một ngón tay chơi đùa nếp nhăn ở huyệt khẩu. Thậm chí liên thủ xuyên vào rồi đi ra. Một bên lấy tay mở rộng cửa huyệt. Một bên hướng chỗ sâu bên trong mà đào bới. Thì có rút đau đớn, không chống đỡ nổi mà dần dần hôn mê. Không biết qua bao lâu, Tề Thị Vân rời khỏi thân thể của Kỳ, cảm thấy phần eo hơi tê tê, xem ra sau này còn phải dạy dỗ một thời gian nữa rồi. Tinh dịch hỗn loạn theo máu từ nơi bị xuyên cũng thuận theo bắp đùi chảy xuống đầu gối rồi đọng lại trên giường. Cảm giác dính làm cho Kỳ yếu ớt tỉnh lại. Mông lung nghe thấy một đạo âm thanh quen thuộc phảng phất chút bực mình. Không ngờ lại đến chậm quả nhiên là cố ý làm cho chúng thần phái ta đi thị sát quân binh. Ngài cũng thật nhanh chân a, bệ hạ tôn kính Tề Thị Vân. thái độ của Tố Lận ngươi cũng không có nửa điểm tôn kính nhỉ. Nam nhân nhún nhún vai nói, hai người bước tới trước mặt thì. Lận thân thủ dò xét hắn, tức giận nói còn chưa thấy tỉnh lại, ngươi định chơi đùa chết hắn hả? Yên tâm đi, ta có chừng mực, hơn nữa chỉ mới làm hai lần xem như là khai vị đi. Sao, lo lắng rồi, sao có thể, ta vốn chỉ là không muốn trò chơi hơn 5 năm chờ đợi lại nhanh chóng kết thúc. Lận khẽ vuốt sợi tóc ẩm ướt của Kỳ. Đem tay còn lại với tới chỗ sưng đỏ mà vuốt ve mới làm 2 lần thôi mà đã biến thành như vậy. Thể lực của đại ca càng ngày càng kém, kiểu này chắc còn đau khổ dài dài. Kết chương.